Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 378. Mang theo lão nương chúc phúc. Cút. Hoan nghênh cỡi lần này động xe. Đoàn tàu sắp đến Tân Hải đứng. Xin mời các vị lữ khách cầm cẩn thận hành lý vật phẩm chuẩn bị xe. Cảm ơn. To Texistam. Chấm ngoặc kép. Tân Hải thị nhà ga bên trong. Một cái ăn mặc áo sơ mi trắng thanh niên kéo một cái màu đen dương hành lý đi ra. Nhã nhặn, tự tin dáng dấp, đưa tới đi ngang qua không thiếu nữ hài ánh mắt tán thưởng. Đồng Tuyền trên mặt mang theo ung dung mỉm cười. Đối với xung quanh nữ hài ánh mắt nhắm mắt làm ngơ. Đi ra xe đứng cửa, Đồng Tuyền ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tân Hải thị bầu trời xanh thẳm. Lại nhìn một chút hành quân kiến công ty vị trí. Trên mặt mỉm cười vẫn như cụ ung dung, nhưng nhiều lần xem, nhưng khiến người ta cảm thấy một cái ý lạnh. Nơi này chính là Tân Hải thị sao? Hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Đồng Tuyền lẩm bẩm một câu, đón một chiếc taxi. Anh chàng đẹp trai, đi đâu? Tân Hải khách sạn lớn. Đồng Tuyền nói rồi một cái địa chỉ. Anh chàng đẹp trai là lần đầu tiên tới Tân Hải thị đi. Tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu. Đánh giá Đồng Tuyền một chút. Làm sao ngươi biết ta lần đầu tiên tới Tân Hải thị? Đồng Tuyền hỏi. Nghe ngươi khẩu âm, không giống người địa phương. Nghe nói Tân Hải thị rất có tiềm lực. Thành thị hoàn cảnh lại tốt. Vì lẽ đó chuẩn bị tới bên này phát triển. Đồng Tuyền lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn. Vậy ngươi là đến đúng nơi. Mấy năm qua, từ khi hành quân kiến công ty thành lập sau, Tân Hải thị phát triển kinh tế càng ngày càng tốt, lại thành lập thành thị đại não, giao thông tiện lợi, tỷ lệ phạm tội cũng thấp, vùng duyên hải hoàn cảnh lại tốt, Đại Loan khu cũng xây dựng lên đến, nơi này hiện tại là trong nước lớn nhất lực cạnh tranh thành thị một trong. Hành quân kiến công ty càng là không được, trong nước to lớn nhất xí nghiệp tư nhân, hàng năm doanh thu, có thể so với một cái thành thị GDP. Vậy cũng là Tân Hải thị kiêu ngạo. Biểu muội ta một người bạn nhi tử. Ở hành quân kiến công ty công tác. Cái kia tiền lương phúc lợi. Ta lái xe một năm. Cũng không sánh nổi người khác hai tháng. Hơn nữa gần nhất trên tin tức thả cái kia cái gì chờ cái gì thể phòng nghiên cứu. Cũng khởi công. Ở phía nam trên hòn đảo. Chấm ngoặc kép. Tài xế xe taxi nghe được Đồng Tuyền khích lệ Tân Hải thị. Cũng theo thổi phồng đến. Sau 20 phút, xe taxi mới dừng ở Tân Hải lớn cửa khách sạn. Hành quân kiến công ty. Xem ra nhiệm vụ không đơn giản như vậy. Nhìn xe taxi rời đi. Đồng Tuyền nhẹ nhàng nở nụ cười. Đón lấy khả năng muốn ở Tân Hải thị ngốc một quãng thời gian rất dài. E sợ nhiệm vụ sự tình. Phải cố gắng quy hoạch. Trong khoảng thời gian này, hành quân kiến cùng Viện Khoa học Kiến thiết phòng nghiên cứu khởi công sự tình. Còn có hai nhà cộng đồng thành lập Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn sự tình. Đã ở truyền thông đăng truyền mở. Trong thời gian này, lại một lần nữa đưa tới các loại đưa tin. Nhường hành quân kiến nghiên cứu được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật sự tình. Nhiệt độ kéo dài không giảm. Mới tuyên bố hợp tác không bao lâu. Liền khởi công kiến thiết phòng nghiên cứu. Rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Tựa hồ hành quân kiến công ty đối với nghiên cứu được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật có chút. Không thể chờ đợi được nữa. Những việc này cũng đưa tới khắp nơi suy đoán. Chỉ là phòng nghiên cứu ở trên hòn đảo. Hiện tại đã bị phân thành vùng cấm giới nghiêm. Người bình thường căn bản không thể lên đảo. Chỉ có thể dựa vào suy đoán cùng chính thức công bố thông báo. Phỏng đoán phòng nghiên cứu dáng dấp. Ngoại giới động tĩnh không nhỏ. Có điều Trần Mặc tham gia ký kết nghi thức sau, liền không có lại ra mặt, cũng khước từ hết thảy phỏng vấn, chăm chú ở phòng thân trang bị khai phá lên. Tân Hải trong thành phố, ẩn núp trong bóng tối nhân viên gián điệp khẳng định còn có không ít. Mặc dù nắm lấy, không đạt đến mục đích trước, còn có thể phái ra mới nhân viên lại đây. Rất khó nhổ tận gốc, vì là lý do an toàn, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Ai cũng không rõ ràng, lần sau nhằm vào hắn tập kích sẽ là lúc nào. Nếu như lại xuất hiện lần trước loại kia nguy hiểm, hắn cũng không dám hứa chắc chính mình có hay không còn như lần trước may mắn như vậy. Theo thời gian chuyển rời, Hành Quân Kiến công ty cùng Viện Khoa học hợp tác, nghiên cứu phát minh phản ứng hạt nhân kỹ thuật tin tức nhiệt độ chậm rãi biến mất. Gián điệp sự kiện nhiệt độ cũng ở biến mất. Một cái hán tử say bên đường cầm đao hại người, bị giết ngược lại sự kiện, cũng cướp đi nhiệt độ. Mọi người sự chú ý, cũng đặt ở mới ra hiện điểm nóng sự kiện trên người. Thời gian rời đi độ quan tâm, đối với Trần Mặc không có ảnh hưởng. Ở Trần Mặc chăm chú nghiên cứu phòng thân trang bị thời điểm, người nhà điện thoại cũng đánh tới. Tiểu Mặc, hiện tại tan sở chưa? Điện thoại chuyển được, liền bắn ra Trần Mẫu toàn tức hình chiếu. Trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn. Ta còn ở phòng thí nghiệm, chuẩn bị về nhà. Có chuyện gì không? Còn ở phòng thí nghiệm. Người Hòa Quốc nhà hợp tác cái kia hạng mục, rất bận sao? Có thời gian hay không? Trần Mẫu hỏi. Hạng mục phòng nghiên cứu không dựng lên, còn không cần đặc biệt bận bịu. Ta ở phòng thí nghiệm, chỉ là làm một ít việc nhỏ. Trần Mặc theo bản năng trả lời. Nếu là việc nhỏ, liền không muốn tăng ca. Về sớm một chút. Tốt, ta hiện tại liền trở về. Trần Mặc vội vàng đồng ý. Ân, ngươi cùng Tiểu Ngư hôn lễ sự tình chưa quên đi. Khoảng cách hôn lễ tháng ngày, còn có nửa tháng. Nhắc nhở ngươi một hồi. Hiện tại muốn bắt đầu chuẩn bị. Nếu như đặc biệt bận bịu, ngươi muốn sớm nói, chậm lại một hồi cũng được. Trần Mẫu nhắc nhở nói rằng, không cần chậm lại. Trần Mặc nói rằng, trọng yếu như vậy sự tình, hắn có thể chưa quên. Nếu không cần chậm lại, này mấy ngày muốn phát thiệp mời. Còn có ngươi cùng Tiểu Ngư ảnh kết hôn. Còn có làm tiệc rượu khách sạn. Cũng muốn sớm đặt tốt. Những này ngươi yêu thích căn cứ người trẻ tuổi ý nghĩ đến. Chúng ta lão nhân xuyên không được tay. Chỉ có thể trước tiên chuẩn bị trong nhà bên này. Những này ngươi không nên quên. Nếu như trong tay sự tình không quá trọng yếu, trước hết thả xuống, chuẩn bị một chút hôn lễ. Đây là hạng nhất đại sự. Có nghe hay không? Tốt, ta ngày mai bắt đầu chuẩn bị. Mẹ ngài yên tâm. Vậy trước tiên như vậy. Về sớm một chút ăn cơm. Trong nhà bên này, ba mẹ giúp ngươi làm tốt. Ngươi bên kia người trẻ tuổi sự tình, chúng ta cũng không giúp được. Dựa theo tâm ý của ngươi đến, hiện tại cũng nghỉ làm rồi. Đừng tăng ca, không kém này chút thời gian. Chú ý thân thể. Được, cúp điện thoại. Trần Mặc lộ ra vẻ mỉm cười. Cởi thí nghiệm trường bao giờ đi phòng thí nghiệm. Vốn là hết bận hai ngày nay, hắn cũng muốn chuẩn bị hôn lễ sự tình. Dù sao đáp ứng Tiểu Ngư, làm cho nàng làm đẹp nhất tân nương. Cuộc hôn lễ này, dùng hiện đại khoa học kỹ thuật, đưa nó hoàn thành độc nhất vô nhị, sang trọng nhất hôn lễ. Rời đi phòng thí nghiệm, Trần Mặc liền bấm Triệu Mẫn điện thoại. Lão bản, hiện tại đã nghỉ làm rồi. Người gọi điện thoại cho ta, là muốn ước hẹn ta sao? Trên điện thoại di động nhảy ra Triệu Mẫn toàn tức hình ảnh. Nụ cười có chút mê người. Cho Tiểu Ngư xin nghỉ một quãng thời gian. Xin nghỉ, chuẩn bị hôn lễ. Đúng thế, ngươi là lão bản. Ngươi nói tính, thực sự là một cái tên không có lương tâm. Triệu Mẫn âm thanh có chút chua xót mùi vị. Được thôi, cho Tiểu Ngư một tháng kỳ nghỉ. Nhà ta ngoan ngoãn hiểu chuyện Tiểu Ngư muội muội, liền giao cho ngươi. Công ty có cái nào hợp tác đồng bọn cần mời tiệc, cho ta một phần danh sách. Bị cho chó ăn lương, còn muốn làm cu ly. Ta mệnh làm sao liền như thế khổ. Đáng, đây. Triệu Mẫn có chút phiền muộn nói rằng, đối với Triệu Mẫn không đứng đắn dáng dấp, Trần Mặc đã thành thói quen. Thăm thẳm nói rằng, đến thời điểm còn muốn cho bao lì xì, không cần quá lớn, có là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Mẫn tức giận trắng Trần Mặc một chút, hận không thể bóp chết hắn. Mang theo lão nương chúc phúc, lăn lăn lăn, cúp điện thoại. Triệu Mẫn thần sắc phức tạp mà nhìn trước mắt di động. Cái kia tên đáng chết, tức giận đến nàng liền ăn cơm tâm tình đều không có. Sau đó nhất định phải trả thù lại. Nghe được Triệu Mẫn cuối cùng tức đến nổ phổi âm thanh, Trần Mặc cũng vui vẻ, nhếch miệng nở nụ cười, thu hồi di động hướng về trong nhà mới vừa trở lại.